Sì, có tài liệu quý hiếm đương nhiên là để mình dùng, còn cần bán cho Minh Văn Sư công hội. Lâm Tiểu Đông cười nhạt, Lâm Minh nói, có những tài liệu mà bản thân mình không dùng tới, giữ cũng vô dụng, không bằng bán đi đổi lại một ít thứ mà mình cần dùng. Những phương pháp thu điểm cống hiến này đều không thích hợp với ta, chỉ còn con đường hoàn thành nhiệm vụ có thể thử một chút. Lâm Minh nói rồi quay sang vị tiểu thư tiếp đón, hỏi. Tiểu thư, hoàn thành nhiệm vụ ở nơi nào? Hoàn thành nhiệm vụ phải đi đại sảnh nhiệm vụ, tuy nhiên, không có chứng nhận tư cách Minh Văn Sư sẽ không thể vào đại sảnh nhiệm vụ. Nếu lão sư người có hứng thú, có thể tự mình đi xem, nếu gia nhập Minh Văn Sư công hội, sẽ có rất nhiều phúc lợi. Tiểu thư tiếp đón nhiệt tình giới thiệu. Lâm Minh ngẫm nghĩ, nói, Minh Văn Sư công hội các người có thể giữ bí mật thân phận hội viên hay không? Đương nhiên là có, nếu lão sư của ngươi cần chuyện này, chúng ta cam đoan giữ bí mật tất cả tư liệu. Ừm, vậy thì tốt, các người khảo hạch thế nào, bây giờ có thể dẫn ta đi tham gia. Hả, tiểu thư tiếp đón tròn mắt, Lâm Minh nhún vai, nói, ta chính là Minh Văn Sư, ngươi, tiểu thư tiếp đón nhìn Lâm Minh từ trên xuống dưới, hỏi. Xin hỏi, tuổi của ngươi là? 15 tuổi, hờ, tiểu thư tiếp đón nghe tuổi này liền hết chỗ nói, nàng đoán thiếu niên trước mặt có thể là có được sư phụ Minh Văn Sư lợi hại, hơn nữa cũng có thiên phú nhất. Góc truyện audio.com, định lấy được không ít thành tích, nhưng 15 tuổi mà muốn trở thành Minh Văn Sư thì thật là quá khoa trương, 80 năm qua thiên vận quốc cũng chỉ ghi lại là 18 tuổi mà thôi. Hiện giờ có hy vọng đột phá kỷ lục này cũng chỉ có phủ nguyên soái Tần Hạnh Hiên cùng Minh Văn Sư công hội Uông Vũ Hàm. Tiểu huynh đệ tham gia khảo hạch Minh Văn Sư phải tự mình chuẩn bị bảo khí và tài liệu. Tiểu thư tiếp đón có lòng tốt nhắc nhở, sau khi làm ra Minh Văn Phù chỉ có sử dụng rồi mới có thể nhìn ra được hiệu quả. Bình thường mà nói, Minh Văn Sư sơ cấp làm ra Minh Văn Phù chỉ có hiệu quả kém cỏi, Minh Văn lên bảo khí là lãng phí cơ hội Minh Văn. Cho dù Minh Văn Sư công hội giàu có cũng không chịu nổi tiêu hao như vậy, cho nên người khảo hạch phải tự mang bảo khí và tài liệu, điều này cũng ngăn chặn những Minh Văn Sư học đồ gà mờ tới đây khảo hạch lung tung đùa giỡn Minh Văn Sư, dù sao một phần tài liệu Minh Văn cũng có giá xa xỉ. Ừm, ta biết, ta nghĩ các người có chuẩn bị sẵn bảo khí thực nghiệm phải không, ta có thể bỏ tiền mua. Lâm Minh nói rồi rút túi lấy ra mấy kim phiếu toàn là 1.000 lượng. Thấy Lâm Minh tiện tay rút ra nhiều kim phiếu như thế, tiểu thư tiếp đón có chút kinh ngạc, đây không phải là con số nhỏ, rất nhiều con cháu quý tộc cũng không có bảo khí. Thấy Lâm Minh không giống đang đùa, tiểu thư tiếp đón nói. Người đã cố ý, vậy đi theo ta. Lâm Minh theo tiểu thư tiếp đón vào trong Minh Văn Sư công hội, Lâm Tiểu Đông cũng đi theo, nhìn thấy trên vách tường bên đường có đủ loại phù văn phức tạp, Lâm Tiểu Đông rất là hưng phấn. Minh Văn Sư công hội trang hoàng không xa hoa, nhưng rất là rộng lớn khí thế, vách tượng không có vật trang trí hay tranh vẽ linh tinh, toàn bộ đều là các loại phù văn phức tạp. Mỗi một phù văn đều khắc lên kim loại, tràn đầy cảm xúc, khiến người ta có cảm giác thần bí xa xưa. Chính là chỗ này, tiểu thư tiếp đón đẩy cửa ra, mời vào. Nơi này là phòng Minh Văn trong Minh Văn Sư công hội, có thể sử dụng để khảo hạch. Ừm, cảm ơn, Lâm Minh đi vào trong, phòng Minh Văn rộng khoảng 10 trượng vuông, giữa phòng đặt một bàn đá Minh Văn màu xanh, trên bàn đá đặt đầy tài liệu. Lúc này trên bàn đá có một cô gái 15-16 tuổi đang nhanh chóng vẽ ra phù văn xinh đẹp. 10 ngón tay thon thả linh hoạt như tinh linh, đôi mắt trong veo như nước nhìn mỗi phù văn không chớp mắt, cô gái hoàn toàn tập trung vào trong vẽ, căn bản không chú ý tới Lâm Minh và Lâm Tiểu Đông đã đến, thủ pháp vẽ Minh Văn Phù của nàng cực kỳ thuần thục, như nàng đã trở thành nhạc sĩ tài nghệ cao siêu, còn những Minh Văn Phù nhảy nhót giữa không trung chính là những âm phù linh động toát ra từ tay nàng. Ở bên cạnh cô gái còn có một lão nhân, ngồi yên trên ghế thái sư, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thật Lâm Minh biết, kỳ thật linh hồn lực của lão nhân này luôn luôn đặt trên người cô gái, mỗi một nét vẽ của cô gái đều nằm trong khống chế của lão nhân. Cách chương.